Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, cư ăn danh tác. 1. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn xong Nini biểu diễn ngày thứ hai. Cư ăn buổi sáng theo thường lệ cùng Vương Phàm cưỡi cưỡi ngựa. Sau đó dò xét Hạ Mục Trường, tiếp tìm một buổi trống vào không gian nhìn một chút. Hiện tại không gian cây lớn không có biến thành một cái cây ủi sau đó. Những động vật biến hóa cũng hết sức rõ ràng. Lúc đầu nhỏ Linh Dương đều biến thành lớn Linh Dương. Ngựa vằn thật là dáng dấp thành ban bò. Đầu lớn liền 2-3 vòng. Toàn thể không gian động vật ăn cỏ cũng dáng dấp cường tráng đáng mừng. Đối với động vật ăn cỏ cứ ăn không nhiều lắm cảm giác. Chính là cảm thấy dài tăng lên một chút hoặc là 3 điểm mà thôi. Cư An thích là trong không gian chó sói con cửa. Nếu như Cư An đem lão đại lão nhị cùng tam cô nương xem thành là đứa trẻ nói. Như vậy trong không gian cái này sói vương chính là mình cháu trai. Mấy đợt trước sau ra đời chó sói con chính là mình cháu chắt trai. Màu xám cho da lông ánh sáng như đoạn. Hơn nữa cái mõm so lão đại đều phải chiều rộng rất nhiều. Dần dần cằm chó răng có chút dáng dấp vượt qua lên ngạc chó răng. Hơn nữa hơi đi về trước đưa, hơi mang điểm độ cong giống như là hai cây sắc bén tiểu đao. Thú vị nhất là bắt đầu dài nổi lên râu, miệng phía dưới đến cổ và lỗ tai phía sau một chút đều dài hơn màu xám cho hoặc là màu trắng. Lông dài, bắp chân mà cũng so lão đại cường tráng rất nhiều. Bây giờ cứ ăn một cái cũng bắt không xong. Toàn bộ hơn 20 con chó sói cũng dáng dấp cùng một nhỏ tựa như con nghé nhỏ. Đều có thể cùng bên ngoài Han Tiến Bảo hai cái so thân cao. Những thứ này sói con cửa đối với cư ăn hết sức thân thiết. Bây giờ chiếm cư cây ủi phía dưới địa bàn. Từng cái ăn no nằm lười biếng. Thấy cư ăn đi vào nhiệt liệt tiếng kêu gào này thay nhau vang lên. Cư ăn đi vào một đầu chó sói. Ngồi vào hắn bên người nhẹ nhàng cào chó sói cằm dày đặc lông dài. Không chỉ trong chốc lát. Bầy sói liền lấy cư ăn làm trung tâm lần nữa nằm xuống. Thậm chí cư ăn cũng có thể cảm giác được có chó sói đang le lưỡi liếm mình cánh tay cùng sau lưng. Giúp mình chải chuốc không tồn tại lông. Cư ăn trên đầu gối một đầu chó sói. Hai cái nách bên trong cũng kẹp hai đầu chó sói. Vui vẻ nhìn một đám sói con cửa. Sau đó nhìn lẫn tránh bầy sói xa xa quý danh Linh Dương cùng ngựa vằn cửa. Cảm giác được mình không gian đơn giản là phồn thịnh hướng vinh. Rất là mình đem bầy sói tiến cử tới khống chế động vật ăn cỏ tự hào. Bất quá không cẩn thận khinh thường cư ăn không có phát giác mình làm tiến vào động vật ăn cỏ về số. Lượng đã từ từ giảm bớt, mà bầy sói số lượng đang không ngừng lớn mạnh. Trong không gian sói vương đem từ bên ngoài bầy sói học được bản lãnh phát tỏa ra ngoài. Đều là vồ mồi lớn cường tráng trưởng thành con mồi. Để cho con mồi nhỏ có thể lớn lên. Cho dù là như vậy động vật ăn cỏ cửa cũng là chúc giảm thiếu. Cư ăn xây dựng không gian chuỗi thức ăn đơn giản lại yếu ớt. Bầy sói thức ăn đầy đủ. Non nớt chó sói tỷ số sống sót 100%. So lão đại đều phải tầm vóc cường tráng cần càng nhiều hơn thức ăn. Bây giờ cư ăn còn hài lòng mình xây dựng chuỗi thức ăn. Nhưng là yếu ớt chuỗi thức ăn nguy cơ không lâu sẽ bị bại lộ ở cư ăn trước mắt. Đi theo bầy sói vui đùa một hồi. Cư ăn ra không gian tiếp tục dò xét mục trường. Nhân tiện xem Teddy Han Tiến Bảo ba cái bạn gái. Teddy mập bạn gái ngược lại là thường gặp. Han Tiến Bảo ba cái bạn gái thật là giống như là bị bao dưỡng nhị nãi vậy không thấy được ánh sáng. Trừ bên dòng suối uống nước thời điểm bị cư ăn thấy qua hai lần trở ra. Lúc khác cũng không biết núp ở chỗ nào. Đến bây giờ cư ăn đều không hiểu rõ rốt cuộc là Han có hai cái vợ vẫn là Tiến Bảo có hai cái vợ. Chỉ như vậy lan lộn cả ngày. Mấy ngày kế tiếp đại đồng tiểu dị. Mỗi viết nhàn nhã quá mình ngọt ngào nhỏ nói rằng. Ngọt ngào trung đẳng trước khi lần lão đầu cho mình chọn lựa mục trường. Mới vừa từ bên ngoài đi theo Vương Phàm cưỡi ngựa về đến nhà. Cora cứ nhìn cư ăn cười lên. Cư ăn bị nàng gây ra có chút lông mao. Nhìn xem mình trên mình không việc gì kỳ quái à. Kéo kéo mình tay áo. Cora đây là nhìn cái gì chứ? Ta quần áo điểm nào mặc lộn? Nghe được Cư An nếu. Bên cạnh Vương Phàm cũng đưa đầu nhìn Cư An trên mình. Dina cười nói. Ta lại mang thai. Qua đoạn thời gian Nini cùng sư tử nhỏ sẽ có người em trai hoặc là em gái. Cư An nghe kinh ngạc vui mừng nói. Thật à? Nói xong vội vàng đi tới Dina bên người. Kéo Dina tay nhìn vẻ mặt tươi cười Dina. Vương Phàm đi tới tạp lạp bên cạnh ghế salon. Ở ghế salon trên tay vịn ngồi xuống nhìn Cư An cùng Dina hướng về phía Cora nói. Chúng ta cũng lại muốn đứa bé đi. Đứa trẻ nhiều náo nhiệt à. Miễn lấy trường học một đứa bé bị người ta khi dễ. Cora cười ôm Vương Phàm cánh tay. Bọn chúng ta tiểu hổ dài lớn một chút lại muốn đứa bé thứ hai. Bây giờ hai đứa bé ta chiếu cố không tới. Cư An sau khi nghe ôm Dina hướng về phía Cora cười nói. Mời một người giúp mang không được sao? Đừng chậm trễ sanh con. Vương Phàm nhưng là phải tốt mấy đứa bé. Cora nghe lắc đầu trả lời. Con ta không sẽ giao cho người khác mang. Mình mang trưởng thành cùng chúng ta thân cận một ít. Ta không hy vọng khác biệt người tham gia nhà chúng ta đình sinh hoạt. Nói xong nhìn xem Vương Phàm. Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Ừ, ta cũng là cái ý nghĩ này. Chúng ta đứa trẻ mình mang. Ta khi còn bé muốn thấy được cha mẹ cũng không dễ dàng. Rất lâu đều là cùng bảo mẫu sinh sống với nhau. Ta không thể để cho các con ta nhờ như vậy. Lúc này mẹ từ phòng bếp đi ra hướng về phía Cư An nói. Tam Nhi, ngày mai đi cái gì đại phá bố trí vẫn là đại phá cái giỏ trong thành đi mua chút con lươn cái gì. Dina lần trước mang thai thời điểm liền thích ăn. Biết mình lại có cái cháu trai nhỏ hoặc là cháu gái nhỏ mẹ Cư An trên mặt thật là giống như là. Mở ra đóa hoa tươi tựa như. Cả người cũng quang sáng lên. Cư An nghe gật đầu nói. Ừ, buổi chiều ta liền đi qua mua một ít trở lại. Chuẩn bị buổi chiều một cơm nước xong. Liền lái xe đi ra ngoài lượn quanh một chuyến. Tiếp theo sau đó tìm xó xỉnh vào không gian bắt con lươn đi. Mẹ vừa nói vừa trách móc trước cha. Cái ông bố này lại đi ra ngoài điên đi. Xem ra buổi trưa lại không trở lại. Bây giờ cha mỗi ngày sáng sớm chỉ cần không phải trời mưa. Thì sẽ mặc lên bên trong chuồng ngựa mình hoa bò sữa ngựa. Cưỡi đến đông bộ mục trường đi theo Đỗ Hổ cùng đi thả bò. Mỗi ngày đi sớm về trễ Cư An nhìn cũng khổ cực. Nhưng là ông cụ quả thật mặt đầy nụ cười. Tinh thần đầu 10 phần. Hoàn toàn đảo qua trước kia sau khi về hưu buồn khổ. Cư An cũng sẽ tùy cha mới yêu thích đi. Buổi chiều đang lái xe hướng thành phố Grateful phương hướng đi đâu. Điện thoại di động liền nghĩ tới cầm lên vừa thấy. Chính là ghi lần đánh tới. Nghe điện thoại Cư An nói. Nơi này là An. Ngươi khỏe ghi lần. Ngươi khỏe. Ta tìm chừng 10 cái mục trường diện tích đều ở đây mấy chục ngàn mẫu anh. Có 2 cái ở Montana. Còn có chặt chẽ nghỉ cây bang đợi một chút mấy cái bang. Cũng kèm thêm liền giá cả có thời gian ngươi nhìn một chút. Nếu như không hài lòng chúng ta đang tiếp tục tìm ghi lần đầu kia cười đối với Cư An nói. Cư An nghe trả lời. Được, ta biết buổi tối ta sẽ đi xem. Cảm ơn ngươi. Ghi lần, ngoặc kép, không khách khí. Ghi lần bên kia trả lời. Hai người hơi trò chuyện đôi câu. Cư An cúp điện thoại. Lái xe tìm nổi lên xó xỉnh tới. Xuống quốc lộ dọc theo đường mòn tìm chỗ vắng vẻ. Cư An vào không gian bắt con lươn. Nhân tiện cùng bầy sói. Hà mã gì chết chọc cười tử. Nhìn thời gian không sai biệt lắm lúc này mới lái xe đi trở về. Về đến nhà, từ trên xe đem Hào phóng thùng nhựa sách ra giao cho mẹ. Mình tới thư phòng đi xem ghi lần biêu kiện. Mở ra notebook, lật ra chừng 10 cái mục trường tài liệu. 2 cái ở Montana mục trường, 1 cái ở Lôi Đức Lạc Kỳ, nhất cái ở thành phố Grateful đi lên nhanh. Miệng đến gần Canada biên giới. Bởi vì không có chuẩn bị dùng không gian cỏ. Trực tiếp lên cỏ linh lăng cỏ cho nên cái thứ 2 mục trường bị bài trừ ở ngoài. Điểm chính nhìn xuống cái đầu tiên mục trường Lôi Đức Lạc Kỳ bên cạnh không xa một cái 90.000 mẫu anh mục trường. Mở ra giá cả chỉ cần 1.400.000 đô la. Cư An cẩn thận nhìn xuống mục trường tài liệu. phát hiện chỉ có một chút, hắn thiếu một số tưới phương tiện. Cái gì nhà à, cơ bản cũng không có, cũng là hoạt động bản phòng. Hơn nữa bèo cũng không bằng mình cái này mục trường thấy tốt. Tranh ảnh lên một số chim hót mùi hoa. Có một bản phỏng đoán mới là thật hiệu quả. Trên mặt đất trơ trụi. Thỉnh thoảng một toát cỏ toát ra. Bất quá những thứ này đều không phải là chủ yếu nhân tố. Không tưới người anh em mình có thể bỏ tiền tạo à. Không hồ người anh em mình đào được chưa, mấu chốt cái giá này để cho cứ ăn thích. 1.400.000 đô la, 90.000, 4.000 mẫu, anh tốt biết bao địa phương à. Hơn nữa so mình cái này mục trường vĩ độ còn hơi thấp một ít. Tiếp theo lại nhìn một chút trong ruộng điều kiện tốt hơn Kham Tát Tư, Missouri mấy cái mục trường. Giá cả coi như không tiện nghi như vậy. Nơi nào bèo càng phong đẹp. Hơn nữa khí hậu cũng tốt hơn chỗ vùng bình nguyên. Đất đai giá cả so Montana đắt không thiếu. Cự An nhìn phần này 50.000 không tới mục trường. Ra giá là hơn 70 triệu đô la. Để cho Cự An nhìn chứng thương yêu không dứt. Bất quá nhìn tranh ảnh cái này mục trường quả thật cũng đáng cái giá này. Liên quan một cái nhà mang hồ bơi căn phòng lớn. So mình mục trường phòng làm việc cũng muốn giỏi hơn nhiều. Cuối cùng Cự An ánh mắt rơi xuống 4 cái trên mục trường. Một cái Montana, một cái Missouri, còn 2 cái ở bang Texas. Chủ yếu nhất vẫn là Montana cùng Missouri 2 cái mục trường. Montana liền không cần phải nói. Missouri nhân vật nhỏ 30.000-4.000 mẫu anh mục trường. Ra giá 45 triệu đô la. Có rừng sâu, có con sông. Bèo nhìn vô cùng phong đẹp. Tưới hệ thống cũng vẫn là mạnh mẽ. Muốn đến nơi này cho ghi lần cúp điện thoại. Đang bấm số đâu liền nghe được một chàng tiếng gõ cửa. Cự An thuận miệng nói. Vào đi. Cửa không có khóa. Ngoặc kép. Cửa vừa mở ra liền thấy Vương Phàm đi vào. Đây là bận bịu làm cái gì đâu. Xem ngươi ngây ngô lão đại một hồi. Cự An ở mép làm một nhẹ giọng động tác. Ghi lần sao? Ta là An. Ta coi trọng mấy cái mục trường. Có thời gian phụng bồi ta đi nhìn một chút đi. Vừa nói Cự An đem chọn chúng 4 cái mục trường báo cho liền ghi lần. Đi theo trò chuyện một hồi, ước định thời gian đi xem mục trường. Cự An liền cúp điện thoại. Vương Phàm đã làm được bên bàn làm việc lên đem Cự An notebook rời đến mình bên này. Nhìn phía trên mục trường. Người cái này lại chuẩn bị mua mục trường. Ngoặc kép, Cự An gật đầu cười nói. Ừ, chuẩn bị mua một cái hoặc là 2 cái mục trường. Dẫu sao tiền nằm ở ngân hàng cũng không phải là một sự việc. USD không ngừng mất giá. Vẫn là đổi thành tương đối chân thực một chút. Bây giờ ai còn tin tưởng màu sắc rực rỡ đô la à? Vương Phàm nhìn mục trường diện tích cười nói. Khá lắm, đây cũng là không thiếu diện tích. Đây là đại địa chủ liền à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-gạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.